Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 134, Dressrosa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy nhặt lên, Frankie hét lên, bấm vào, Chopper hét lên, nhảy trong vòng tay của Usopp. Doflamingo, Luffy khóc, nắm chặt tay, SSSS, anh ấy sẽ nghe thấy bạn. Anh ta bịt miệng tên bắn tỉa, vung tay lung tung trước mũi anh ta. Nhưng đội trưởng của bạn không nghe lời anh ta khi anh ta lấy khẩu đen. Đen Musi từ tay lo. Xin chào, tôi là Monkey D. Luffy. Tôi sẽ trở thành vua hải tặc. Tôi cho bạn hãy lên tiếng. Usopp gầm gừ, đấm vào sau đầu. Oi, Mingo, cậu có ngốc không? Ông chủ cũ của Caesar. Ông ta đã cho Brown biết và lũ trẻ xuống địa ngục. Chúng tôi sẽ trả lại Caesar cho cậu như đã hứa, nhưng nếu cậu tái phạm, tôi sẽ đánh chết cậu. Cậu bé đe dọa, mặc kệ bạn bè đang nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt hoảng sợ. Luffy mũ rơm, là câu trả lời đơn giản của Doflamingo. Bạn đã ra đi trong 2 năm sau khi anh trai của bạn qua đời. Bạn đang ở đâu và đang làm gì? Tôi không nên nói với ai về điều đó. Chụp lại Luffy. Và Shichibukai cũng cười phá lên trong câu trả lời ốc sên. Tôi muốn gặp bạn. Tôi có một thứ mà bạn sẽ rất muốn bây giờ. Cái gì đó mà tôi sẽ muốn? Rất tệ. Có một chút ngừng lại với nam tử Moon không nói gì. Những người khác nhìn lại hắn và chờ đợi phản ứng của hắn. Lông mày của Luffy co giật. Và bạn nhìn với một giọt mồ hôi khi mắt cậu ấy biến thành thịt. Oi. Món thịt mà bạn đang nói đến ngon làm sao? Mũ rơm. Đừng để bị cuốn vào nhịp độ của hắn. Lo sủa. Tát vào má anh ta trong khi giật đen. Đen Musi. Một khối thịt. Hai khối thịt. Luffy chảy nước miếng. Nền thịt đầy cầu vồng đứng đằng sau. Luffy. Giữ mình bên nhau. Bạn hét lên. Nắm lấy vai anh ấy và lắc anh ấy. Chàng trai đã quá bị cuốn vào những tưởng tượng về món thịt ngon đến nỗi anh ta tự cắt ra khỏi thực tế. Bạn đã tát vào má anh ta nhiều cái trong khi hét lên những lời lăng mạ. Khiến gã điên từ phía bên kia của Đen. Đen Musi cười khúc khích. Bạn sững người trước âm thanh khi nghe tên mình được anh ấy gọi. E.N. Silver. Rất vui được biết tin về bạn sau 2 năm dài không hoạt động. Tôi bắt đầu tin rằng cuối cùng bạn đã chết trong một góc tối nào đó của thế giới. Thật xấu hổ nếu điều đó xảy ra sự thật. Bạn muốn gì? Bạn nghiến răng, đối mặt với con ốc sên phản chiếu cặp kính đặc trưng của người trả lời. Tại sao bạn lại quan tâm nếu tôi đã chết hay chưa? Tôi muốn giữ những thứ mà tôi quan tâm còn sống. Chà, cho đến khi tôi không cần chúng nữa. Phu phu phu phu phu, Doflamingo nói. Và bạn dùng mình trước lời nói của anh ta. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng bạn là một trường hợp đặc biệt. Này, Mingo ngu ngốc, đừng nói với cô ấy như vậy. Thuyền trưởng của bạn gầm gừ. Cậu có với con ốc sên. Ồ, đội trưởng của cậu bảo vệ cậu sao? Không hiểu tại sao. Nam nhân cười gian xảo. Bạn nên để mắt đến bạn gái của mình. Luffy mũ rơm. Bạn sẽ không muốn tôi cướp cô ấy đi trong khi lưng bạn quay lại. Joker, cắt cái thứ tào lao. Phẫu thuật viên cắt vào. Nheo mắt nguy hiểm. Chúng tôi sẽ giao Caesar cho bạn như chúng tôi đã hứa. Chà, đó là lợi ích của bản thân. Nếu bạn cố gắng chạy trốn với anh ta, bạn biết điều gì sẽ xảy ra với các bạn. Phu phu phu phu, bây giờ... Tôi có thể nghe thấy giọng nói của đối tác kinh doanh quý giá của tôi không? Joker, tôi xin lỗi. Caesar kêu lên khi anh tiến gần hơn đến người trả lời. Cậu từ chức Shichibukai vì tôi. Em có nghe thấy anh ấy không? Lò nói tiếp, quay lưng lại với nhà khoa học. Người đang cố bám lấy con ốc. Ừ, anh ấy nghe ổn. Người đàn ông lớn tuổi nói một cách thờ ơ, 8 giờ kể từ bây giờ. Tại bãi biển ở phía đông nam của Green Beach, hòn đảo đơn độc phía bắc Dressrosa, chúng ta sẽ để Caesar ở đó lúc 3 giờ chiều. Hãy tiếp tục và đón anh ấy, và mọi việc sẽ hoàn thành. Phu phu phu phu, tệ quá, ước gì tôi có thể uống một ly với cậu. Cuối cùng, hãy nhớ lời tôi, mũ rơm, treo lên, Lo làm như đã nói và đóng cửa hàng của Dan. Dan Moosey, Luffy giải phóng nhịp thở mà anh đang giữ. Nói rằng anh gần như bị cuốn vào tốc độ của Doflamingo. Điều tương tự cũng không thể nói về đôi mắt của anh ta. Người vẫn còn là hai cục thịt. Này đợi đã, Sanji đột nhiên nói. Thu hút sự chú ý của mọi người. Chúng tôi không nói cho anh ta biết anh ta có thể mang theo bao nhiêu người đàn ông. Có bao nhiêu người đàn ông? Chopper và Usopp đồng thanh lặp lại. Đúng vậy, chúng ta sẽ làm gì nếu anh ta mang theo toàn bộ thủy thủ đoàn của mình? Người đầu bếp tiếp tục. Và cả hai hét lên. Không thành vấn đề. Lo nói qua vai. Việc bàn giao Caesar là một phần trong kế hoạch của chúng tôi. Nó chỉ để thu hút họ. Ý bạn là, phá hủy một nhà máy sản xuất Smile trong khi nó không được bảo vệ là mục đích chính của chúng tôi. Người bắn tỉa nói trong sự hoài nghi. Ừ, nhưng chúng tôi không biết nó ở đâu. Nói với tôi là bạn đang nói đùa. Bạn đổ mồ hôi. Nhìn bộ dạng đang rút lui của Lo khi anh ta đi qua bạn. Đừng lo lắng. Các nhà máy rất lớn. Bạn hầu như không thể bỏ lỡ chúng. Frankie cố gắng làm dịu tâm trạng. Khi chúng ta đến đó, chúng ta sẽ siêu tìm thấy nó. Tôi sẽ phá hủy nó bằng tia LED của mình. Ô anh trai, cả Usopp và Chopper đều hét lên làm cùng tư thế với anh ấy. Tôi có thông tin tình báo về mọi thứ nhưng nhà máy. Nói dối bác sĩ phẫu thuật. Không có gì lạ. Đó là một tài sản quan trọng đối với họ. Phải không? Nami nói. Có thể. Có một bí mật cho nó. Cảm ơn. Hoa tiêu rõ ràng. Bạn kéo người phụ nữ trẻ phóng phi tiêu sau đầu bạn. Ồ. Tôi đột nhiên cảm thấy dao găm. Lo. Dono. Kin. Iman kêu lên. Đến gần con đực. Bạn đã nói rằng bạn sẽ đến Green Beach sớm hơn. Chúng ta sẽ cập bến con tàu này tại Dressrosa. Đừng lo. Lo thở dài. Và Samurai thở phào nhẹ nhõm. Vậy sao? Cảm ơn. Torao. Cậu đã đến hòn đảo đó chưa? Dressrosa. Luffy hỏi. Tên bị nhầm thành sự ngạc nhiên của chưa từng có ai. Dressrosa. Robin nhướng mày. Tưởng tượng ra một ba già. Đó là Rosa. Lo sủa. Và tôi chưa bao giờ đến đó. Đó là vương quốc của tên khốn đó. Sau đó, chúng ta hãy tìm ra mọi thứ khi chúng ta đến đó. Đội trưởng của bạn rạng rỡ. Đó sẽ là một cuộc phiêu lưu. Không thể chờ đợi Dressrosa. Tôi cũng muốn đến vương quốc Wano sớm. Đừng có lố bịch. Bạn không thể chỉ xuất hiện mà không có kế hoạch. Sanji, tôi đói rồi. Chúng ta ăn sáng làm gì? Cậu bé đội mũ rơm phớt lờ hoàn toàn Lo đang nhìn anh chạy vào bếp. Theo sau là đồng đội của bạn. Bánh mì. Sanji đáp. Ừ, tôi muốn một chiếc bánh mì kẹp kẹo bông gòn. Chopper cổ vũ. Tôi sẽ chỉ uống một tách trà. Nhà khảo cổ nói thêm. Tôi sẽ uống cola. Làm giàu cho Frankie. Một ly sữa cho tôi. Yohatohatoho. Tôi nghĩ bữa sáng ngon nhất trên thế giới là bánh mì kẹp của Sanji. Kun, Nami mỉm cười. Tôi không thích bánh mì. Lo hét lên ngay lập tức. Mặt anh ta chuyển sang một màu xanh khi nhận ra mình đã làm gì. Chào mừng đến với nhóm. Torao, bạn trêu chọc bằng một nụ cười nhếch mép. Vỗ vai anh ta khi bạn lướt qua người đàn ông. Có lẽ bây giờ bạn đang hối hận về những lựa chọn của mình trong cuộc sống. Chúng tôi đã thành công. Dressrosa. Luffy hét lớn khi nhảy ra khỏi tàu và đáp xuống một bãi đá. Vài giờ sau khi ăn sáng, hòn đảo Dressrosa xuất hiện ở phía xa, được bao phủ bởi một bức tường đá. Bạn vẫn có thể cảm nhận được cảnh quan của một thị trấn với những tòa nhà màu trắng và một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn. Cậu bé vô cùng phấn khích khi đến được vùng đất bí ẩn mà cậu đã nghe rất nhiều về Lo. Cậu quá ồn ào, Luffy. Chúng ta đang ở trong lãnh thổ của họ. Cảnh báo Usopp, đổ mồ hôi khi đội trưởng của bạn tiếp tục nói để cả thế giới nghe thấy anh ta. AOW, tuần này, tôi, Seal, Frankie giữ nguyên tư thế quen thuộc của mình. Tôi sẽ tìm thấy nhà máy ngay lập tức và ca. Boom, tôi đã nói là các người quá ồn ào mà. Chúng ta chỉ nên đến thị trấn. phải không? Luffy đề nghị, bác sĩ phẫu thuật chỉ gật đầu. Tuy nhiên, bạn không nên mất cảnh giác. Nếu chúng tôi không phá hủy được nhà máy, nó sẽ làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của chúng tôi. Lo cảnh báo một lần nữa, nheo mắt nhìn Luffy khi anh ta dường như không ghi lại lời của mình. Tôi chỉ có một ý tưởng hay. Momo, đứa trẻ vẫn ở dạng rồng của mình nhìn sang nam tử Moon. Tròn mắt khi Luffy đột nhiên nhảy lên lưng hắn, với trọng lượng đột ngột tăng thêm. Momonosuke cúi mặt xuống đất. Được rồi, đi Momo, tới thị trấn mà không dừng lại. Luffy chỉ huy, bay, anh nặng quá, bỏ tôi ra, đớp con, tôi không thể bay và tôi sẽ không vào đảo. Cha tôi đã nói với tôi là không được. Bạn không thể bay, bạn đang nói về cái gì? Tôi đã thấy bạn bay. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta đã nói không được. Nhưng tôi thực sự nhìn thấy anh ta đang bay. Tên cơ trưởng nhõng nhẽo. Đối mặt với bạn, anh ta không có cánh. Bạn nhún vai. Thấy chưa? Tôi đã nói rồi. Tôi không nhớ là đã bay. Ngay cả khi tôi đã bay. Tôi sẽ không bao giờ làm điều kinh khủng như vậy nữa. Momo nói nhanh. Nhắm mắt lại. Tôi sẽ không bay trên bầu trời. Hả? Em sợ độ cao à? Luffy hỏi. Khoanh tay trước ngực, bạn vui vẻ. Momonosuke lao vào Luffy và ngoạm đầu vào giữa hàm cậu. Hung hăng cắn cậu, đội trưởng của bạn hét lên trong đau đớn. Cố gắng vươn mình ra khỏi miệng Momo. Đừng thiếu tôn trọng tôi. Chúng tôi chiến binh không sợ hãi bất cứ điều gì. Đứa trẻ giận dữ gầm gừ. Ao, ao, ao. Bạn, dừng lại đi. Bạn chân, Luffy hét lên, đấm vào con rồng. Mày nghĩ mày đang làm gì vậy? Hai người tiếp tục đánh nhau. Những người còn lại nhìn họ với vẻ mặt bực tức. Sanji dây gì trong cơn giận dữ. Xoa xoa đầu. Họ đang làm cái quái gì vậy? Người đầu bếp thắc mắc. Luffy, San, cậu ấy 8 tuổi. Brook nói. Nhấp một ngụm trà. Hãy cắt đứt những chiến binh tào lao. Tôi sẽ trở thành vua hải tặc vào một ngày nào đó. Thuyền trưởng của bạn phớt lờ tuyên bố của bộ xương. Kẻ ngốc, tôi sẽ trở thành tướng quân của vương quốc Wano vào một ngày nào đó. Đồ ngốc, Momonosuke kéo căng má của chàng trai trẻ. Đánh anh ta một lần nữa. Bạn đã nói gì? Stupid you, bạn thật sự sợ hãi. Monkey, bạn đã gọi là Monkey, là AI. Bạn đang rút to a Monkey. Đủ rồi. Momonosuke, anh ấy đã cứu chúng ta. Chấm, tiếng nói của Kin, Iman bùng nổ, và cả hai lập tức thả nhau ra. Tôi xin lỗi, Luffy, Dono, xin hãy tha thứ cho cậu ấy. Mặc dù cậu ấy là một đứa trẻ, nhưng cậu ấy là một chiến binh kiêu hãnh của vương quốc Wano. Đã nói vậy, tôi không thể tin rằng cậu lại coi trọng một đứa trẻ 8 tuổi như vậy. Tôi không thích kẻ hèn nhát. Đồ ngốc, Luffy lè lưỡi, vẫy nó với Momonosuke, người đang tức giận trở lại. Bạn, con rồng gầm gừ, cũng lè lưỡi, tôi nói, đủ rồi, Kin, Iman ra lệnh, và Momo mắt ngấn lệ. Chết tiệt, Zuu, Sama, đứa trẻ khóc nức nở, chạy trong vòng tay bạn, con khỉ xấu tính với tôi. Những kẻ ở gần đông cứng người khi con rồng màu hồng dụi mặt vào ngực bạn. Khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận dữ. Chân trở nên trống rỗng trong khi Sanji, Brook, Kin, Iman và thậm chí cả Luffy phát ra những tiếng động phản đối. Cậu, Brook bắt đầu, đôi mắt như tạc đầy giận dữ. Dam, Sanji theo sau, vẻ mặt của anh ấy phản chiếu bộ xương. Nổi. Kết thúc samurai với đôi má ửng hồng. Hãy tắt của cô ấy. Luffy gầm gừ. Họ bị sao vậy? Bạn đổ mồ hôi. Không để ý đến vẻ mặt của Momonosuke trở nên xấu xa. Cha nào con nấy. Đầu bếp buộc tội. Hất đầu về phía Kin. Iman. Tôi không biết các chiến binh lại ốm như vậy. Anh ấy nói đúng. Tôi muốn gọi các bạn là người. Pop. Thay vì. Chiến binh. Nhạc sĩ nói thêm, đó là thứ gì đó phát ra từ miệng anh ta. Ừ, bớp, khởi động đội trưởng của bạn, N, làm sao bạn nói rồi? Kin, Eamon hét lên, tức giận. Này, Kin, Eamon, chúng ta hãy đến thị trấn đã. Chúng ta nên bía y thái như thế nào? Ý tôi là, chúng ta nên thay quần áo để cải trang như thế nào? Frankie hỏi. Các samurai lấy ra một bức vẽ của một người đàn ông và một phụ nữ. Mô tả họ như cách các công dân Dressrosa mặc quần áo. Bạn không khỏi nhíu mày khi ánh mắt rơi vào trang phục của các bạn nữ. Áo sơ mi nam, Kin, Eamon giải thích, và chỉ vào người phụ nữ chỉ có lá làm váy. Hãy để tất cả hang ao cho phụ nữ. Đây là cách người ta ăn mặc ở Dressrosa. Hãy để tôi thay đổi tất cả các bạn để bạn có thể vừa vặn. Dressrosa là tốt nhất. Con mắt hữu hình của Sanji biến thành trái tim. Ừ, Brook háo hức gật đầu. Bạn đã đấm ba người trong số họ, khiến họ va vào bức tường đá của hòn đảo. Bạn lướt qua những kẻ bía y thái, lắc nắm đấm đỏ của mình với chúng. Ngừng nói dối. Bạn gầm gừ. In, cậu không vào đảo. Luffy nghiêm nghị nói với vẻ mặt bĩu môi, khoanh tay trước ngực. Cái gì? Tại sao? Giống như chết tiệt khi bạn đang mặc một thứ giống như những người phụ nữ Dressrosa đó. Không phải đâu, đồ ngốc. Nami đứng bên cạnh Robin, lắc đầu khi thở dài. Đứa trẻ đã biến mất từ lâu để trốn sau lưng cô. Nhìn bạn trong sự sợ hãi nhẹ nhàng khi dần dần biến thành một con quỷ báo thù những linh hồn cay độc. Ôi, tôi muốn anh giữ cái này. Lo quay lại, và đưa cho Hoa Tiêu một thẻ Viper. Tôi sẽ chỉ về một hòn đảo tên là Zo mà tôi đã nói trước đó. Sau khi bàn giao Caesar và phá hủy nhà máy Smile, tôi sẽ đi đến Zo. Phi hành đoàn của tôi ở đó. Nhưng nếu có gì xảy ra với chúng tôi, hãy đi thẳng đến đó. Đờ, chờ một chút. Cô lắp bắp khi bác sĩ phẫu thuật đặt một tấm bản đồ được vẽ xấu. Ý của bạn là, có bất cứ điều gì xảy ra, sẽ không có gì xảy ra, phải không? Usopp gằn giọng, đây là gì? Hỏi đội trưởng của bạn, nghiêng người qua vai lo. Đây là bản đồ mà thủy thủ đoàn của tôi đã vẽ. Bây giờ chúng tôi đang ở đây, tại bờ biển phía tây Dressrosa. Cung điện của Doflamingo ở trung tâm Dressrosa. Nhà máy sản xuất Smile phải ở đâu đó trên đảo. Chúng tôi không có còn nhiều thời gian. Đội phá hủy nhà máy phải nhanh chóng di chuyển. Trong khi Lo đang bận giải thích toàn bộ kế hoạch cho mọi người, bạn nhận xét Sanji có vẻ đang bị phân tâm bởi điều gì đó. Đầu bếp ngửi thấy không khí một vài lần, đi về hướng một con đường dẫn đến thị trấn. Ngay sau đó, anh ta bị theo dõi bởi Luffy. Người nghĩ rằng anh ta đã cảm nhận được điều gì đó tốt lành. Zoro, Franky và cuối cùng là Kin. Eamon, bạn định bình luận về sự không tham dự của họ, nhưng hãy giữ nó cho riêng mình. Thực tế, bạn quyết định đi cùng họ để đảm bảo rằng họ không làm điều gì ngu ngốc. Dressrosa là một hòn đảo đặc biệt đầy hoa thơm, mùi thức ăn ngon của địa phương. Những người phụ nữ địa phương đang nhảy múa không mệt mỏi, say mê. Nhưng một điều nổi bật nhất là những món đồ chơi nhồi bông có thể nói chuyện và cử động. Một chút rùng rợn, đây là những gì bạn đã nghĩ khi lần đầu tiên bước chân đến vương quốc này và một chiếc kẹo hạt rẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt bạn. Xin chào, tôi là quân nhân. Con búp bê tự giới thiệu mình trước sự ngạc nhiên của các bạn. Những sợi dây trắng treo quanh người khi anh di chuyển. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Khuôn mặt của hai người trông rất quen. Em, tránh xa tôi ra. Bạn cáu kỉnh, đấm vào người đang đứng quá gần. Ồ, tôi nhớ rồi. Bạn đã có trong báo sáng nay. Ao, nó vẫn tiếp tục, nhưng đã bị cắt khi dây của nó bị rối lên. Đây là cái gì? Một món đồ chơi. Luffy chết lặng nói. Ở bất cứ nơi nào bạn nhìn, đồ chơi và đồ sang trọng đang hòa nhập với các công dân, sống song hành với con người. Có đồ chơi sống, cả một vương quốc tràn ngập chúng. Một người đàn ông đã bị đâm. Ai đó hét lên, ồ, một lần nữa. Nói một cách thản nhiên về chiếc bánh hạt rẻ rối rắm. Và Zoro nhướng mày với nó. Một lần nữa, có nghĩa là gì? có một kẻ Giota ết người ma quái hay gì đó không? Không, phụ nữ ở đất nước này đam mê tình yêu và hầu hết là kiểu ghen tuông. Vì vậy, khi một người đàn ông lừa dối một người phụ nữ, mọi thứ có thể trở nên khá bạo lực. Tuyên bố gần như rùng rợn của chàng trai hạt rẻ, đôi mắt rỗng mang trong mình một kiếm sĩ. Cách điểm, họ càng xinh đẹp, càng có khả năng đâm vào người đàn ông. Hừm, đồ chơi tự di chuyển nhưng không sao. Ăn thôi, Luffy đề nghị. Chờ đã, Luffy, bạn đã ngăn đội trưởng của bạn chạy một mình. Chúng ta nên ngụy trang để tránh mọi người nhận ra chúng ta. Giống như món đồ chơi đó đã làm. Ồ, không phải là một ý kiến. Tôi, Kin, Iman, đúng vậy, Luffy, Dono, hãy cho tôi một phút. Nhóm của bạn đã thay trang phục để chuyển hướng sự chú ý khỏi bạn. Tuy nhiên, các chàng trai đã không thực sự cố gắng. Với việc Luffy chỉ đơn giản là để thêm bộ râu và rear map màu trắng, thay chiếc áo sơ mi màu đỏ của mình cho một bông hoa hướng dương được bao phủ. Sanji và Kin, Iman cũng đi theo xu hướng tương tự, thay đổi diện mạo của họ bằng bộ vest đen và kimono. Franky và Zoro chỉ đơn giản chọn để râu và rear map tương ứng. Quần áo là bộ đồ đen. Mặt khác, bạn quyết định trở nên độc đáo một chút và chọn một loại quần áo khác. 8A0C7FE3-9DAB8846F4DCB6x10 mũ 8A. Và đội một bộ tóc giả màu xanh ngọc. Được rồi, chúng ta đang cải trang. Cười tâu tét với đội trưởng của bạn. Và bạn không thể không chế giễu. Các bạn chắc chắn trông còn ngốc hơn trước. Như thể không phải vậy. Đồ khốn kiếp. Zoro gầm gừ. Húc đầu vào bạn. Anh muốn đi. Còn Marimo ngu ngốc có râu mép. Mang vào. Tôi đói. Chúng ta đi lối này. Luffy hét lên. Chạy vượt qua bạn. Chờ Luffy. Tất cả các bạn hét lên. Đuổi theo tên ngốc có thể gây ra náo loạn nếu hắn không đủ cẩn thận. Và đây bắt đầu cuộc hành trình của bạn tại hòn đảo Dressrosa. Đầy đam mê và những bí mật đen tối vẫn chưa được khám phá. Cách chương.